Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, thầy tế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần này tiến vào Hắc Na biên giới, có vua Pharaoh thủ đoạn, thậm chí không có đưa tới Hắc Na linh lưới chú ý. Linh năng máy bay chiến đấu đáp xuống vậy phiến sa mạc bên trong. Lưu Kiệt đoàn người xuống máy bay, liền thấy được tòa kia đứng sừng ở trên gò cát nhà gỗ nhỏ. Hả, mọi người còn chưa đi về phía nhà gỗ nhỏ. Vọng Hải Giả đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Ngoài ra ba vị người năng lực cấp 9 liếc mắt nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bốn cái trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, chỉ có Lưu Kiệt trong mắt lộ ra thâm thúy ý. Thu Tĩnh, Alam và Adam ba người đều ngẩn ra, không biết Vọng Hải Giả vì sao lộ ra nghi ngờ. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, hướng nhà gỗ nhỏ nhìn, chỉ gặp nhà gỗ nhỏ bốn phía có một đạo đạo quang tuyến quanh quẩn, hiển nhiên là có người ở chỗ này bày ra trận pháp. Hơn nữa trận pháp này thật không đơn giản, có thật nhiều trận văn đan vào một chỗ, hết sức phức tạp, là một cái phòng ngự công kích một khối trận pháp, xem bộ dáng là muốn đem nhà gỗ nhỏ cho bảo vệ. Giao cho để ta giải quyết. Đại kỵ sĩ chắc một bước bước ra, không giống với Adam là một vị thủ hộ kỵ sĩ, thiên về tại phòng ngự, chắc chính là một vị trừng phạt kỵ sĩ. Trừng phạt kỵ sĩ năng lực nghiêng về tại thủ đoạn công kích, một cái tản ra khí lạnh trường kiếm xuất hiện chắc trong tay, làm không khí bốn phía nhất thời cũng giảm xuống mấy độ. Chắc hơi quan sát sau đó, bước ra một bước, vừa vặn đi vào trận pháp trong phạm vi. Nhất thời gian, trong không khí có thật nhiều đạo quang mang ngưng hiện ra. Những ánh sáng này lên tản ra khí tức hủy diệt. Đối với Lưu Kiệt bọn họ mà nói, tia sáng này có cực mạnh lực áp bách, Lưu Kiệt có thể cảm giác được, trận pháp này hình thành ánh sáng, chỉ cần một đạo chém xuống tới, liền có thể lấy hắn tánh mạng, nhưng là Trác sắc mặt chấn định, hiển nhiên trận pháp này đối với hắn mà nói không tính lớn vấn đề. Mấy đạo ánh sáng cuốn tới, đều là mang theo khí tức hủy diệt, có rất mạnh lực sát thương. Mà chắc chẳng qua là nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay. Một kiếm quét ra, nhất thời gian, có một cổ vô hình lực áp bách từ chắc trên mình nổi lên. Oanh, cũng không gặp có gì va chạm, những cái kia trận pháp ánh sáng ngay tức thì bể tan tành. Chắc sắc mặt ngưng trọng nói, trận pháp này cường độ không thấp, mỗi một đạo tia sáng công kích đều đủ để có thể so với người năng lực cấp 9 công kích. Xem ra, vực sâu thế giới bên trong sợ rằng sinh ra một ít biến số. Vừa nói chuyện, Trác một bên ra tay, trường kiếm trong tay đánh đâu thắng đó, đem trận pháp này phát ra công kích toàn bộ chém hết, cũng cưỡng ép thủng trận pháp này. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Cửa nhà gỗ nhỏ đột nhiên mở ra, từ trong đó đi ra bốn cái người áo bào đen, gương mặt cũng bao phủ ở cái chụp đầu dưới, không thấy rõ khuôn mặt. Lưu Kiệt, các người lui về phía sau. Vọng Hải Giả có chút ngưng trọng thanh âm truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Lưu Kiệt bốn người liền vội vàng lui về phía sau một ít. Vọng Hải Giả giơ tay lên một kết ấn, một cái màn sáng đem Lưu Kiệt bọn họ che phủ ở trong đó. Lưu Kiệt ánh mắt hướng cái đó bốn cái người áo bào đen nhìn. Cái này bốn người lại toàn bộ đều là người năng lực cấp 9. Hơn nữa bọn họ thân phận là bộ lạc man thần thầy tế. Lưu Kiệt lúc này mới hồi tưởng lại, bọn họ một năm trước đi tìm một chút bộ lạc man thần thời điểm, sự chú ý chủ yếu đều được đặt ở vực sâu thế giới chính giữa. Khi đó bọn họ chỉ có thấy được bộ lạc man thần đại tế ti, còn có bị phong ấn man thần, ngược lại không để mắt đến. Bộ lạc man thần vốn là có rất sâu nội tình, bây giờ bộ lạc man thần nội tình liền hiện ra. Lần này liền xuất hiện 4 vị người năng lực cấp 9. Hơn nữa trước đã chết đại tế ti, bộ lạc man thần đã biết thì có 5 vị người năng lực cấp 9. 5 vị người năng lực cấp 9, đây hoàn toàn không giống như là hắc vậy, một cái như vậy nước nhỏ người năng lực tổ chức hẳn có con số. Tóm lại, bộ lạc man thần là rất khác thường. 4 vị thầy tế chính giữa, có một người mở miệng dùng hắc na ngôn ngữ nói, người tới người nào, vọng hải giả nơi này 4 vị người năng lực cấp 9. Ở đi tới hắc na trước, cũng đã học qua hắc na ngôn ngữ, dĩ nhiên là nghe hiểu được. Vọng hải giả mặt lộ lạnh lùng ý, mở miệng nói, chúng ta đến từ thế giới các nơi, lần này tới, chỉ là thu hồi chúng ta các nước thánh khí. Vọng hải giả lời này vừa nói ra, bầu trời cũng tối xuống. Hai bên tổng cộng 8 vị người năng lực cấp 9 giằng co lẫn nhau trước. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, nếu không phải vọng hải giả ở bên người bọn họ bày ra một tầng phòng ngự màn hào quang, sợ rằng cái này 8 vị người năng lực cấp 9 tản mát ra uy áp, thì không phải là bọn họ cái này mấy người có thể chịu được. Thánh khí sao? Mở miệng vị kia thầy tế giọng đột nhiên gian rét lạnh liền đứng lên. Một khắc sau, 4 cái thầy tế đột nhiên lấy ra vũ khí, hướng vọng hải giả bọn họ 4 người ra tay. Lưu Kiệt trước đã dùng vạn năng quét hình xem qua, cái này 4 cái thầy tế nghề đều là vu sư, bọn họ trong tay phân đừng xuất hiện liền một cây pháp trượng. Pháp trượng thượng tán phát ánh sáng màu tím, những ánh sáng này nối liền chung một chỗ, khiến cho được 4 người nhìn như giống như trọn vẹn một khối. 4 người cùng tay giơ tay lên huy động pháp trượng, một cổ trong suốt chập chờn sau đó ra. Vua Pharaoh vội vàng hướng kỵ sĩ Trác hô to, kỵ sĩ, lui về phía sau, đây là nguyền rủa. Tiếng nói vừa dứt, vua Pharaoh từ tùy thân không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một cái sư đồ trang sức cái, hướng trên mặt một mang. Sau đó vua Pharaoh một cước bước ra, trên mặt đất nhảy lên quỷ dị vũ bộ tới. Đây là một loại đặc biệt khoa trương cúng tế vũ điệu. Theo hắn thân hình di động, từng cổ một màu xanh lá cây sương mù từ trên người hắn băng vải chính giữa rỉ ra. Nhìn như hiện đảm nhiệm vua Pharaoh năng lượng hình thái, và Lưu Kiệt bọn họ trước thấy qua đệ nhất vua Pharaoh năng lượng hình thái là đến rất gần. Lúc này, chắc vậy thật nhanh lui về sau. Vua Pharaoh thả ra màu xanh lá cây sương mù và 4 cái thầy tế phóng thích ra nguyền rủa đụng vào nhau, lại phát ra tí tách tiếng ăn mòn. Mặc dù không gặp cũng như vì sao kịch liệt chiến đấu, nhưng lại người một loại hết sức sợ hãi cảm giác. Vua Pharaoh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ bộ mặt băng vải. Vua Pharaoh, vọng hải già, Hatake Kotaro và Cháp 3 người vội vàng hội tụ ở vua Pharaoh bên người. Vua Pharaoh hừ lạnh một tiếng, ho khan một tiếng nói, ta không có gì đáng ngại, chỉ bất quá cái này 4 người khó đối phó. Bọn họ thông qua ma pháp nối liền chung một chỗ, thả ra công kích đều là tổ hợp kỹ. Chúng ta chẳng qua là tạm thời họp thành đội, không có chiến đấu ăn ý, phải cẩn thận ứng đối. Bàn về một mình thực lực, vọng hải giả nơi này 4 cái người năng lực cấp 9. Thực lực đều không yếu, hoàn toàn không kém tại 4 cái bộ lạc man thần thầy tế. Nhưng là cái này 4 cái bộ lạc man thần thầy tế là lâu dài hợp tác. Lại tu hành vu thuật cũng đều cao độ giống nhau, cho nên có thể đem lực lượng hội tụ vào một chỗ phát động công kích. Là một người vô cùng mạnh toàn thể, nhưng là vọng hải giả bọn họ 4 vị người năng lực cấp 9 thì chỉ có thể tự mình chiến đấu. Hừ, nhưng không thể để cho những thứ này co đầu rút cổ ở hắc na biên giới uy hiếp thế giới nhà an toàn. Hỏa đem chúng ta coi thường. Bọn họ chẳng qua là nghe nói chúng ta muốn lấy hồi thánh khí liền không chút kiêng kỵ động thủ. Vậy chúng ta cũng đều cầm ra một chút bản lãnh tới đi.